Tên Arno kêu to một tiếng rồi bị quẳng ra xa tận 10 mét, toàn thân như bị đánh nát, máu tươi phun trên mặt đất. Sau khi Lưu Sấm biết được lai lịch của người thiếu niên họ Đổng kia, trong đầu liền lóe lên một tia tính toán. Nhìn thấy tên Arno muốn lấy tính mạng của cậu thiếu niên, hắn không nói nhiều liền phi một cây tiểu thương ra. Tiểu thương của Lưu Sấm sớm đã được luyện thành xuất thần nhập hóa, trong vòng 10 bước bách phát bách trúng. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cứu cậu thiếu niên kia, nhưng không ngờ cậu thiếu niên kia đột nhiên vùng dậy, đấm cho tên Arno kia gãy cả xương cốt, hấp hối. Tuy nhiên một cú đụng của cậu ta, mắt Lưu Sấm liền sáng lên. Sự va chạm này cho thấy thần lực của cậu ta còn mạnh hơn mình đến 3 phần, về công về tư, Lưu Sấm cũng sẽ không ngồi yên mà không quan tâm gì. Nếu đã ra tay, Lưu Sấm sẽ làm đến nơi đến chốn. Tình hình nghiệp thành rất phức tạp, Lưu Sấm vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ, cho dù là cậu thiếu niên kia có đại khai sát giới hắn cũng sẽ không cho rằng đó là chuyện lớn. Mặc dù đào thăng được viên thượng coi trọng nhưng trong mắt hắn, đào thăng kia chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi. Chỉ nhìn vào gia nô nhà y cũng đủ để đoán đức hạnh của y thế nào. Nếu đã ra tay thì cũng không cần khách sáo. Lệnh minh, đánh gãy tay chân của chúng đi, không cần nương tay. Bàn đức nãy giờ quan sát đã sớm nổi trận lôi đình, nghe thấy lệnh của Lưu Sấm thì cũng không thể nhịn thêm được nữa liền xông lên phía trước. Bàn đức lao ra, 10 tên phi hùng vệ bên cạnh Lưu Sấm lập tức chia làm hai đội, 5 người ở bên cạnh Lưu Sấm, 5 người khác thì rút đao ra lao theo bàn đức. Những tên ác nô đào gia này thấy quản gia nhà mình bị thương liền ngẩn cả người ra. Không ngờ cậu thiếu niên dám trả đòn. Mười mấy người cùng phản ứng cùng hò hét phải bắt cậu ta về phủ. Không ngờ lúc này mấy người bàn đức cùng xông lại. Bàn đức đối phó với loại tép riêu này cũng không cần phải dùng đến vũ khí. Chỉ một quả đấm sắt trong nháy mắt đã khiến 3 tên ngã dúi xuống, sức mạnh của bàn đức sớm đã đến cảnh giới luyện thần. Lưu Sấm hạ lệnh cho y đánh gãy tay chân của đối phương thì y đâu có thể hạ thủ lưu tình được. Nhưng cuối cùng y vẫn giữ chừng mực, nhưng 5 phi hùng vệ kia thì không giống như vậy. Bọn họ rút đao ra dù không dùng lưỡi đao để chém nhưng cũng dùng sóng đao để quật. Đám ác nô này ngày thường hay giễu võ dương oai với dân chúng, nhưng khi đối mặt với bàn đức và phi hùng vệ thì quả thực là không thể chịu nổi dù chỉ một đòn. Chỉ trong nháy mắt mấy tên ác nô đã bị đánh tả tơi trên đất than khóc không ngừng. Kẻ nào còn dám lên tiếng ta sẽ cắt đầu lưỡi. Lưu Sấm đi lên, sai 5 phi hùng vệ đến bảo vệ cậu thiếu niên kia. Cậu họ Đổng, người thiếu niên nửa tỉnh nửa mê, gật đầu. Người Hà Giang. Người thiếu niên lại gật đầu. Con cháu của Đổng Thái Hậu ở Hà Giang, người xung quanh vây đến xem nói cậu ta là kẻ ngốc, cũng không phải có ác ý gì mà đúng là thật. Hỏi họ cậu ta, hỏi nguyên quán cậu ta còn biết trả lời nhưng hỏi vấn đề hơi phức tạp. Ví dụ như hỏi Đổng Thái Hậu là ai, thì cậu ta bắt đầu mơ hồ, chứ đừng nói chi đến câu hỏi cậu ta có phải là người họ hàng của Đổng Thái Hậu hay không. Ánh mắt của cậu ta lại càng mơ hồ. Lưu Sấm nhăn mặt lại, ngươi tên gì? Đổng Phi. Đổng Phi, cái tên thật lạ. Nhưng nhìn qua người này đúng là có hơi mập thật, cơ thể còn cường tráng hơn cả Lưu Sấm. Nhìn cậu ta chắc cũng chỉ mới 20 tuổi nhưng thân hình còn cao lớn hơn cả Lưu Sấm khiến hắn có hơi khó thích ứng. Chiều cao của Lưu Sấm cũng không phải là thấp, thường thường khi hắn nói chuyện với mọi người đều phải cúi xuống. Nhưng người thiếu niên này thì hắn lại phải ngẩng đầu lên. Dẫn ta đến nhà cậu, ngươi muốn làm gì? Dường như cậu ta rất mẫn cảm lập tức tỏ vẻ sợ hãi. Lưu Sấm biết rằng cậu ta không được thân thiện cho lắm. Không phải cậu ta vừa mới nói trong nhà còn một mẹ già sao, không biết chừng có thể hỏi rõ ràng. Ta là người thân của mẹ cậu, ta đặc biệt đến tìm mẹ cậu. Lưu Sấm chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho cậu ta hiểu, chỉ có điều hắn vừa nói ra câu này, thấy có cảm giác quái dị hình như là đang mắng người. Cậu bé Đổng Phi ngược lại hiểu được ý nghĩa của hai chữ người thân, vừa rồi Lưu Sấm ra tay cũng khiến cậu cho rằng hắn là người tốt. Cậu ta ôm chặt cái túi trong lòng rồi đứng lên ồm ồm đáp ứng, dẫn Lưu Sấm đi. Người vừa rồi là ai? Những người vây xem xung quanh nhìn thấy đám người Lưu Sấm đi khỏi liền túng tụng vào hỏi nhau. Anh hùng hảo hán, nhìn phong thái cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn vừa nói là người thân của thằng ngốc kia, coi như lần này vận mệnh Đổng gia cũng chuyển đổi rồi. Chỉ với phong thái của người kia cho dù là đào gia cũng không uy hiếp được hắn. Lần này Đổng Phi đúng là gặp may rồi. Ta nhớ ra rồi, người đó là Lưu Hoàng Thúc. Lưu Hoàng Thúc? Ai là Lưu Hoàng Thúc? Lưu Hoàng Thúc còn có thể là ai được chứ? Đương nhiên là Hoàng Thúc Đại Hán rồi. Này Lưu Hoàng Thúc có được U Châu, hùng cứ cả Tái Bắc. Hôm qua lúc hắn mới vào thành, ta đã nhìn thấy lúc đó Lưu Hoàng Thúc còn mỉm cười vẫy tay với ta. Đổng Mập này đúng là được đổi đời rồi. Mà Lưu Hoàng Thúc hẳn là người thân của nó, hóa ra, người đó là Lưu Hoàng Thúc. Trong đám đông ai nấy đều xì xào ồn ào. Nhưng vẫn có người nghi ngờ, Lưu Hoàng Thúc sao lại là người thân của Đổng Mập được, ngốc lắm, Lưu Hoàng Thúc là Hoàng Thúc Đại Hán, trong nhà của Đổng Bàn Tử từng có một bà Đổng Thái Hậu là mẹ của tiên đế. Ta nhớ ra rồi, Đổng Thái Hậu từng nuôi nấng đương kim thiên tử, còn giúp đương kim thiên tử lên ngôi hoàng đế. Kết quả cuối cùng lại bị Hà Tiến làm hại, bị giết ở Hà Giang. Nay thiên tử đã đăng cơ, Lưu Hoàng Thúc là do chính mồm thiên tử thừa nhận, đương nhiên như vậy là người thân của Đổng gia rồi. Một người đi trên đường nước miếng văng ra mặt mày hơn hở nói. Mọi người sau khi nghe xong cũng bừng tỉnh ngộ. Mau giúp ta tìm thấy thuốc khám bệnh, lúc này, tên ác nô Đào Gia ngã lăn trên mặt đất thấy đám người Lưu Sấm đi rồi liền lớn tiếng quát, ai mà biết được người này vừa hô lên thì mọi người cũng giải tán không ai thèm nếm xỉa đến tên ác nô đang kêu ca kia. Chương 394.2, A Sửu không khóc, 1, nhà của Đổng Phì ở một khu đất trũng phía tây nam Nghiệp Thành. Đây là một khu bình dân của Nghiệp Thành, vừa đi đến đó đã xộc lên một mùi tanh tưởi. Bàn Đức và Lục Tốn nhíu mày, nhưng Lưu Sấm vẫn không có biểu tình gì, dường như hắn không hề có một chút cảm giác gì với mùi tanh tưởi kia. Bàn Đức cùng vậy, mà Lục Tốn cùng thế, đều coi như xuất thân quyền quý. Còn Lưu Sấm từ nhỏ đã sống ở khu dân nghèo huyện Cù nên cũng không lạ gì nơi như thế này. Hắn đi phía sau Đổng Phì nhìn người thiếu niên cường tráng như con sư tử đi trước mà không kìm nổi thở dài một tiếng. Nếu như Đổng Thái Hậu chưa chết thì hiện nay chưa biết chừng Đổng Phì này cũng có thể đang ăn chơi trác táng. Tiếc là, Đổng Thái Hậu không nhìn rõ thế cục, lại không có đủ thực lực, kết quả lại bị hại khiến liên lụy đến cả người nhà phải gặp họa. Cho nên, lúc thực lực chưa đủ mạnh thì cần phải khiêm tốn mà ẩn mình, không hiểu tiếng thoái giống như Đổng Thái Hậu thì kết quả sẽ rất thê thảm. Sở dĩ Lưu Sấm hứng thú với Đổng Phì này cũng là có nguyên nhân của hắn. Đổng Phì thân thể cường tráng, khí lực không hề thua kém Lưu Sấm. Thứ hai, đương kim thiên tử được Đổng Thái Hậu nuôi nấng NG.TUI là kẻ bạc bẽo nhưng y rất cảm kích Đổng Thái Hậu. Lưu Sấm và Hán Đế có mối quan hệ gần gũi cũng, có sự ràng buộc lẫn nhau. Nếu như Đổng Phì là con cháu họ Đổng thật thì về sau Lưu Sấm lại càng cảm kích cậu ta hơn. Thiếu niên Đổng Phì dừng lại ở một ngôi nhà ụp sụp, cậu lau vết máu trên mặt rồi lớn tiếng nói, nương, con đã về, cậu ta đẩy cửa đi vào trong. Lưu Sấm ra hiệu cho Lực Tốn và Bàn Đức đứng chờ ngoài cửa. Hắn đi theo Đổng Phì vào trong. Vừa vào trong phòng, một mùi tanh tưởi đã xộc vào mặt hắn. Nương, nương, Đổng Phì đột nhiên kinh hãi vứt túi khôi giáp ra, xông lên phía trước. Trên chiếc giường sát đất có một lão phu nhân tóc trắng xóa nằm phủ phục ở đó, không hề nhúc nhích, Lưu Sấm vội nói, Đổng Phì, đừng vội đụng vào bà ấy. Cậu chạy lên phía trước đến bên cạnh lão phu nhân, ông bà vào ngực. Chỉ thấy trán của lão phu nhân máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Lưu Sấm thấy vậy vội ấn vào huyệt nhân trung, bà ta từ từ tỉnh lại, mắt chưa mở đã vội hô lên, A Sửu mau chạy đi, nương, nương. A Sửu ở đây. Lão phu nhân mắt mở to nhìn Đổng Phì, vẻ mặt kích động, A Sửu, sao con lại ở trong này? Nương. Phu nhân đừng căng thẳng, có ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ cho A Sửu. Lưu Sấm không biết y thuật nhưng dù sao Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà cũng là thủ hạ của hắn, lúc họ xem bệnh, bốc thuốc trị bệnh thương hàng Lưu Sấm cũng có được quan sát mấy lần. Hắn không có hứng thú nhiều với y thuật, nhưng nếu trên chiến trường chém giết cũng cần một chút kiến thức cấp cứu sơ cấp, cho nên hắn từng thỉnh giáo hai người, hình như mạch của lão phu nhân rất yếu, chắc là bệnh nguy kịch. Sở sĩ có thể tỉnh lại là vì trong lòng còn có vướng bận. Ngươi là ai? Lão phu nhân vội vàng nhìn Lưu Sấm hỏi, ta là Hoàng Thúc Đại Hán Lưu Sấm, vừa rồi thấy một đám ác nô đánh đập Đổng Phì cho nên đã ra tay tương trợ. Ta nghe nói cậu ấy là người nhà của Đổng Thái Hậu, nghe nói Lưu Sấm là Hoàng Thúc Đại Hán, mắt lão bà bỗng sáng lên. Bà ta đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lưu Sấm, lẽ nào thiên gia phái cậu đến tìm chúng ta sao? Lưu Sấm ngẩn ra chợt gật đầu, hắn nhìn ra được, lúc này bà đã như ngọn đèn sắp tắt. Cho nên thực sự không đành lòng nói cho bà biết sự thực. Cuối cùng ông trời vẫn không quên huyết mạch này của Đổng gia, bà ta kéo cánh tay của Lưu Sấm khóc ầm lên, Thái Hậu là cô của A Sửu. A Sửu, vào góc nhà mở hòm ra, bên trong có một cái hộp gỗ, con mang ra đây. Đổng Phi ôm ôm trả lời mẹ rồi đứng dậy. Đổng Phi, là chuyện gì vậy? Không phải Đổng Phi mà là Đổng Phi. Đứa trẻ này thật đáng thương, sinh ra đã mắc bệnh thương hàn, cho nên đầu óc không được thông minh lắm. Cha nó thấy nó ngốc nghếch không muốn giữ lại, lão nô thương hại thằng bé cho nên đã giữ nó ở bên cạnh. Ta không phải mẹ đẻ nó, ta vốn là tỳ nữ của mẹ nó, nhưng may thay cũng vì như vậy mà sau khi Thái Hậu qua đời, đại tướng quân sai người tru sát Đổng gia, ta liền rời khỏi Hà Giang đến ở tại Nghiệp Thành, vốn hy vọng thiên gia có thể đến tìm chúng ta, không ngờ. Hoàng thúc, xin hãy niệm tình Thái Hậu, mang A Sửu đến Hứa Đô, coi như lão nô đã không phụ lời hứa với phu nhân năm đó. Lúc này Đổng Phi đã cầm chiếc hộp đến. Lão phu nhân ra hiệu cho cậu để xuống, cậu ta mở hộp, lấy chuỗi vòng tay bên trong ra, trên mặt còn buộc một quả chuông. Nhìn quả chuông kia rất cũ, nhưng đường nét rất tinh xảo. Lưu Sấm cầm quả chuông kinh ngạc nhìn lão phu nhân, hoàng thúc xin hãy nhận lấy quả chuông này, đó là đồ chơi mà thiên gia chơi khi còn nhỏ, nó có thể chứng minh cho thân phận của A Sửu. Lưu Sấm giật mình, Đổng Thái Hậu chỉ có một đứa con, đó là Hán Linh Đế Lưu Hoàng. Bà mang hết những tâm huyết đặt vào đương kim thiên tử Lưu Hiệp, lúc đầu cướp ngôi bị thất bại, Đổng Thái Hậu bị đuổi ra khỏi Lạc Dương nhưng bà ấy vẫn luôn thương nhớ Lưu Hiệp, vì thế đã mang theo thứ đồ chơi còn nhỏ của Lưu Hiệp bên người, không ngờ sau khi đến Hà Giang thì bị hại chết. Đây cũng là vật chứng minh tốt nhất cho thân phận của Đổng Phi là con cháu của Đổng tộc, đáng tiếc là nay thiên gia đến thân mình cũng khó bảo toàn, chứ đừng nói đến tình bạc bẽo, sao có thể để ý đến sự sống chết của hậu nhân Đổng gia được. Sắc mặt của lão phu nhân càng lúc càng khó coi, tiếng nói cùng càng lúc càng yếu đi. Lúc này đột nhiên ngoài nhà có tiếng ồn ào. Lưu Sấm lập tức quát lớn, lệnh minh, kẻ nào gây sự, lập tức chém đầu. Vâng, Lưu Sấm vừa ra lệnh đã liên tục có tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vọng vào. Hẳn là người của Đào gia đến bắt lão phu nhân để trả thù cho những tên ác nô đó. Lưu Sấm hạ giọng nói, phu nhân yên tâm. Ta xin lấy Liệt Tổ Liệt Tông Đại Hán ra để đảm bảo sẽ không để A Sửu phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào nữa. A Sửu. Nương, lão phu nhân kéo tay Đổng Phi lại yếu ớt nói, còn có sức mạnh trời phú, trước đây thường xuyên gặp phải rắc rối, cho nên ta mới giả danh mẫu thân con để con khỏi thiệt thòi, những năm gần đây con phải chịu nhiều oan khuất. Sau này đi theo Hoàng Thúc phải nghe lời Hoàng Thúc, biết chưa? Đổng Phi rất ngây thơ gật đầu, nương, con nhớ rồi. Hoàng thúc, phải trông cậy vào người rồi, Lưu Sấm trịnh trọng gật đầu, lúc này trong lòng lão phu nhân mới thả lỏng, bà nhìn Đổng Phi ngốc nghếch kia với ánh mắt trìu mến rồi vuốt ve má cậu, nhưng tay bà chưa chạm mặt Đổng Phi thì đột nhiên rũ xuống, rời bỏ nhân gian. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 395.1, A Sửu không khóc, 2, Hoàng Thúc, nương làm sao vậy? Đổng Phi ngây ngô nhìn Lưu Sấm, khiến trong lòng Lưu Sấm càng xót xa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng nói, A Sửu, A Nương cậu mệt rồi, đang ngủ say đấy. Vậy được, A Nương mệt rồi, để cho mẹ ngủ ngon. Đúng lúc này có tiếng chửi bậy từ ngoài cửa. Lưu Sấm thấy tâm phiền ý loạn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nói, A Sửu, bên ngoài có người đến quấy nhiễu không cho A Nương của cậu ngủ ngon, còn không mau khiến chúng câm mồm lại, nhưng A Nương không cho ta đánh nhau. A Nương cậu nói rồi, bảo cậu nghe lời ta, chỉ cần động thủ là được. Cái chết của lão phu nhân e rằng có liên quan không nhỏ đến Đào gia kia, Đổng Phi nghe xong, liền không chậm trễ mà đứng dậy, ra cửa cầm một đôi thiết chù y trong góc tường lên. Thiết chù y này hình dáng giống cây chày giặt quần áo, một đầu thô, một đầu nhỏ chỉ bằng một bát cơm, đầu thô có đường kích khoảng 40cm. Cây gậy giặt quần áo dài 1m, nặng trịch, đen như mực, ít nhất cũng phải 100kg, Đổng Phi xông ra khỏi phòng quát lớn, các ngươi không được ầm ĩ, nương ta đang nghỉ ngơi. Ầm ĩ nữa ta sẽ đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, tiếng kêu thảm thiết vọng vào phòng. Lưu Sấm hít sâu một hơi giơ tay vuốt mắt cho lão phu nhân. Phu nhân yên tâm, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho A Sửu, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp nó nữa. Nói xong hắn tự tay ôm lấy lão phu nhân bước ra khỏi phòng. Bá Ngôn, vào nhà thu dọn đồ một chút rồi mang đi. Trước cửa có đến hơn 30 người đang làm náo loạn, một mùi máu tươi nồng nặc xộc lên không trung, mùi tanh tưởi kia khiến người ta thật buồn nôn. Trên mặt đất, dưới khe nước toàn là máu tươi, sắc mặt của Bàn Đức và 10 phi hùng vệ đều tái nhợt đi. Lưu Sấm nhìn thấy mười mấy cổ tử thi nào cũng không thể nhận dạng được. Nhìn tử thi cũng biết là thiết chù y của Đổng Phi gây ra, thịt nát, máu tươi ở khắp nơi hòa với chất nhầy màu trắng đục chảy xuống đất. Trên đầu phố có một đám người cản đường giằng co với Đổng Phi, Lưu Sấm ông lão phu nhân ra ngoài, Đổng Phi lại hỏi ngây ngô, Hoàng Thúc, người muốn mang A Nương ta đi đâu? A Sửu, cứ đi theo ta là được. Vâng, Lưu Sấm đi đến đầu phố, nhìn đám người ngựa đối diện đột nhiên hắn gầm lên, ta là Hoàng Thúc Đại Hán Lưu Sấm, gọi Đào Thăng đến đây. Tiếng hét như sấm chớp đánh giữa trời quang, mười mấy con chiến mã của đối phương kinh sợ hí lên không ngừng, còn sắc mặt của những gia đình, nô bộc thì trắng bệch đi. Lệnh Minh, mượn một chiếc xe đến đây. Vâng, Lưu Sấm ra hiệu cho Đổng Phi đi lên, để cậu ta ôm lấy lão phu nhân rồi cầm lấy thiết chù y trong tay cậu ta. Nếu chỉ là người thường thì những kẻ gia đình đó sẽ đồng loạt tiến lên, nhưng với thân phận của Lưu Sấm, xông lên thì chỉ có chết. Chúng cũng chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái tên Lưu Sấm ai ở Nghiệp Thành mà không biết. Còn chưa nói đến chuyện này Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác với nhau, có chết cũng chỉ chết vô ích, chỉ trong chốc lát, hai phi hùng vệ đã mang một chiếc xe đến chiếc xe đến. Lưu Sấm ra hiệu cho Đổng Phi để thi thể của lão phu nhân lên xe ngựa, còn lúc này, cậu thanh niên ngốc nghếch kia vẫn chưa ý thức được người thân nhất của mình đã rời xa mình rồi. Cậu ta cẩn thận che chở cho lão phu nhân như bà đang thực sự ngủ, Lưu Sấm vẫn luôn cho rằng mình lòng dạ sắt đá, từ sau khi song thân qua đời không chuyện gì có thể khiến hắn xúc động. Nhưng bây giờ từ trong nội tâm của hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ, Hoàng Thúc, ngươi làm gì vậy? Viên Thượng nhận được tin vội vàng đến. Đi theo y còn có vị đại lão gia Đào Thăng kia. Hiển Tư, chúng ta sang bên kia nói chuyện. Lưu Sấm không thèm đếm xỉa đến Đào Thăng mà kéo Viên Thượng sang bên cạnh thì thầm với y mấy câu. Sắc mặt của Viên Thượng lập tức thay đổi, Viên Thiệu có thể không quan tâm ai là thiên tử, không để ý đến triều đình là vì năm đó y đã có sự tích lũy nhiều mặt qua nhiều năm, đủ để cho y có thể làm như vậy. Nhưng Viên Thượng thì không thể như thế được, Viên Thiệu vừa chết, Viên Thượng liền phải đón nhận rất nhiều áp lực vô hình. Y bắt đầu ý thức được cái gọi là tầm quan trọng của danh tiếng. Thiên hạ này rối loạn, ai mà chẳng có giả tâm, nhưng dù thế nào giang sơn này vẫn là giang sơn của nhà Hán, vẫn là do họ Lưu trị vì, thống trị đến 500 năm khiến cho dân chúng vẫn luôn trung thành với nhà Hán, chỉ trong một thời gian ngắn sự trung thành đó không thể mất đi được. Tào Tháo quả thực không muốn cướp ngôi hoàng đế sao? Nếu như thế, lão đại khái có thể áp bức thiên tử, lại càng sẽ không độc quyền triều chính. Nhưng Tào Tháo không dám. Lão chèn ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu đã là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu thực sự dám cướp ngôi thì tất sẽ bị người trong thiên hạ chửi mắng. Cho nên, Tào Tháo đã lựa chọn buông tha, từ việc lão phụng đón thiên tử đến lúc lão về hoàng tuyền, trong suốt 25 năm, Tào Tháo đã thành công xóa tan sự ảnh hưởng của thiên tử nhà Hán đối với thần dân, đương nhiên về mặt này cũng có công lao của Lưu Bị và Tôn Quyền. Lưu Bị thành lập nhà thuộc Hán, là Hán Chiêu Liệt Đế, thực ra đã không coi thiên tử ra gì. Còn Tôn Quyền thành lập nước Ngô cũng đã đả kích đến uy vọng của nhà Hán. Vì thế sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi gần như không có bất kỳ một sự ngăn cản nào, cướp ngôi hoàng đế. Lập nền nước Ngụy, Lưu Sấm nói về lai lịch của lão phu nhân cho Viên Thượng biết, nhưng hắn cũng không nói bà là nô tỳ chỉ nói bà là mẹ của Đổng Phi. Hiển Tư, ta biết ngươi muốn lôi kéo một số người, ổn định thế cục, nhưng cũng phải nhìn cho rõ đối tượng mới được. Ngươi biết. Đào Thăng sau lưng ngươi tung hoành Nghiệp Thành hung hăng hống hách, y biết rõ lão phu nhân là nhất mạch của Thái Hậu mà không thông báo, ngược lại còn bức người ta đến chỗ chết. Nếu như để thiên tử biết được thì phải làm thế nào? Dù sao thiên tử cũng làm chủ thiên hạ, Thái Hậu có công nuôi dưỡng thiên tử sao có thể bỏ qua chuyện này được? Đây không phải là cái cớ để Tào Tháo thảo phạt ngươi hay sao? Sắc mặt của Viên Thượng trầm xuống nhìn sang bên Tào Thăng. Một lúc sau y hít sâu một hơi rồi nói, Hoàng Thúc yên tâm, ta biết nên phải làm thế nào. Lưu Sấm gật đầu xoay người đi đến chỗ xe ngựa ra hiệu cho phi hùng vệ rời khỏi đó. Tam công tử, cứ thả hắn đi như vậy sao? Đào Thăng thấy đám Lưu Sấm đi mất, có vẻ nóng nảy vội vàng hỏi Viên Thiệu. Không ngờ, Viên Thượng từ trước đến nay luôn ôn hòa với y, đột nhiên tát vào mặt Đào Thăng, đánh cho y phát mộng. Ta bị mù mắt rồi. Suýt nữa thì bị ngươi làm hỏng đại sự. Viên Thượng nghiến răng nghiến lợi nhìn Đào Thăng sau đó tức giận quát lên, người đâu, bắt tên đáng chết này lại cho ta. Không để Đào Thăng kịp có phản ứng gì, đại kích sĩ đã ùa lên lấy dây thừng chói chặt Đào Thăng lại. Phùng Kỷ đứng ở bên cạnh vẻ mặt cười cổ quái, ông ta bước nhanh đến bên cạnh Viên Thượng nói nhỏ vài câu vào tai y, Viên Thượng do dự một chút rồi gật đầu, nếu đã như vậy thì cứ theo ý của Nguyên Đồ đi. Chương 395.2, A Sửu không khóc, 2, y không để ý đến cái giọng kêu la khàn khàn của Đào Thăng mà lên ngựa vội vàng mà đi. Còn Phùng Kỷ thì chậm rãi bước đến trước mặt Đào Thăng, đột nhiên lặng lẽ mỉm cười, Tử Lăng, đừng trách ta lòng lan dạ sói. Nếu không như thế làm sao có thể làm nguôi đi nỗi hận trong lòng hoàng thúc, nếu không trị tội ngươi, sự hợp tác của Viên Lưu chống Tào sao có thể tiến hành một cách thuận lợi đây? Phùng Nguyên Đồ, ngươi muốn thế nào? Ha ha, Tử Lăng đừng căng thẳng, ta tự biết phải làm gì với ngươi, chỉ có điều phải xem phải thế nào hoàng thúc mới thôi bất mãn. Một câu nói kia lập tức khiến mặt Đào Thăng trắng như tờ giấy, một lúc lâu không nói được câu gì, Đổng Phi cuối cùng cũng đã hiểu, lão phu nhân đã qua đời. Lưu Sấm chưa nói cho cậu biết bà chỉ là tỳ nữ của mẹ cậu ta. Tuy lão phu nhân hy vọng như thế, nhưng cuối cùng Lưu Sấm vẫn không nói ra. Mẹ đẻ của Đổng Phi chưa bao giờ quan tâm đến cậu ta. Điều này từ cái tên của cậu ta có thể nhìn ra, Phi, ý tứ là đến bản thân còn mặc kệ. Nói cách khác lúc lão phu nhân nhận Đổng Phi, đứa trẻ ngốc nghếch này, thì cha mẹ cậu ta cũng chẳng quan tâm gì đến cậu. Nhưng cũng thật là may, vì có như thế Đổng Phi mới thoát nạn. Nếu không phải như vậy chỉ e lúc Đổng gia gặp nạn, đám người Hà Tiến cũng không dễ gì mà buông tha cho cậu ta. Đổng Phi khóc thất thanh giống như một đứa trẻ vậy, cậu ta ôm lấy xác của lão phu nhân, sống chết cũng không chịu buông. Tiếng khóc buồn bã kia khiến một đại hán cứng rắn như bàn đứt cũng phải thay đổi sắc mặt, Lưu Sấm thở dài đi đến bên cạnh Đổng Phi, ôm cậu ta vào lòng như ôm một con sư tử, nước mắt nước mũi cậu ta bôi đầy lên người hắn. A Sửu đừng khóc. Cậu như vậy sao mẹ cậu có thể yên tâm được, bà ấy đã vì cậu mà chịu bao cay đắng, dày vò. Lẽ nào cậu muốn bà ấy ra đi mà không yên lòng sao, vì cậu mà nóng ruột nóng gan sao? Đổng Phi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hung ác bị nước mắt che kín, thúc thúc, nếu cháu không khóc, A Nương sẽ không buồn nữa đúng không? Thúc thúc. Lưu Sấm lặng yên không biết giải thích thế nào. Nhưng tính trên vai vế Đổng Phi gọi hắn thúc thúc cũng không phải là quá. Chỉ có điều cảm giác này hơi lạ. Lưu Sấm ôm Đổng Phi trong lòng, đương nhiên rồi, mẹ cháu thương cháu nhất mà. Về sau cháu phải vui vẻ mà sống thì bà ấy sẽ không buồn nữa, thậm chí ở trên trời bà ấy sẽ theo dõi và chúc phúc cho cháu. Thật sao? Ừ. Vậy sau này A Sửu sẽ không bao giờ khóc nữa, thế giới của người ngốc vẫn luôn rất đơn thuần. Đổng Phi toét miệng cười ha ha nói với xác của lão phu nhân, nương, sau này nhất định A Sửu sẽ vui vẻ. Không để cho thúc thúc tức giận nữa, sau này nương ở trên trời không cần phải lo lắng cho A Sửu nữa nhưng A Sửu sẽ nhớ nương lắm đấy. Nghe những câu khờ khạo kia mà sống mũi Lưu Sấm cay cay, Lưu Dục và Lục Tốn ở bên cạnh cũng đỏ mắt không biết phải thế nào mới được. Chủ công, ngoài doanh có Phùng Kỷ tiên sinh trói Đào Thăng đến cầu kiến, Lưu Sấm nghe thấy vậy, giật mình đứng lên, ra hiệu cho Lưu Dục và Lục Tốn chăm sóc cho Đổng Phi, rồi sau đó hắn bước ra khỏi đại doanh. Bên ngoài doanh trại, Lưu Sấm đã nhìn thấy Đào Thăng, nhưng Đào Thăng lúc này không giống với Đào Thăng lúc trước nữa, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Hoàng thúc tha mạng, hoàng thúc tha mạng. Lưu Sấm hờ hững liếc nhìn Đào Thăng, Hàm Ngưu Nhi. Vâng, mang tên này ra hậu doanh giao cho A Sửu. Nói đây là tên đầu sỏ hại chết nương của nó, muốn xử trí thế nào là tùy nó. Lý Dật Phong cúi người thi lễ, dẫn đại kích sĩ áp giải Đào Thăng đi, hoàng thúc tha mạng. Tiếng gào to của Đào Thăng càng lúc càng suy yếu. Lưu Sấm vào đại doanh trại, chỉ thấy Phùng Kỷ khoanh tay trong đại trướng, thấy Lưu Sấm vào ông ta vội vàng đi lên, Nguyên Đồ tiên sinh, hà tất phải đa lễ. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, mời Phùng Kỷ ngồi xuống, Đào Thăng kia ta đã mang đi rồi. Ân tình này của tiên sinh, ta sẽ nhớ kỹ, chỉ có điều vừa rồi trong cơn giận dữ cho nên thất lễ, kính xin tiên sinh đừng quở trách. Ôi, Hoàng Thúc nói quá rồi. Nay Viên Lưu đoàn kết chống Tào là chuyện lớn, sao có thể để cho một tên tiểu nhân phá hoại giao tình giữa hai bên được? Đúng rồi, Quy Bật và Trường Văn sao rồi? Từ năm Kiến An thứ ba đến giờ chưa gặp họ, bây giờ ta cũng rất nhớ họ. Lưu Sấm cười nói, nay Trường Văn ở Liêu Đông, quy bậc trấn thủ Bắc Bình, sự ân cần thăm hỏi của tiên sinh ta sẽ chuyển lời với hai người. Lưu Sấm biết Phùng Kỷ sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến Trần Quần và Trần Kiểu. Ông ta tự mình dẫn Đào Thăng đến, đương nhiên là có mục đích, chỉ có điều Lưu Sấm không rõ lắm rốt cuộc là Phùng Kỷ có mục đích gì. Phải biết rằng, hôm qua trong buổi tiệc rượu, ông ta còn thêm lời công kích Lưu Sấm, hắn không người coi như cảm ơn sự ân cần hỏi thăm của Phùng Kỷ. Hai người cứ ngồi như vậy trong đại trướng, nhìn nhau, một lúc lâu mà không nói gì. Khá lâu sau, Phùng Kỷ đột nhiên nói, không giấu gì Hoàng Thúc, ta đúng là không có thiện cảm với Hoàng Thúc. Lúc bắt đầu ta đã biết ngay Hoàng Thúc không phải hạng người thường, sớm muộn gì cũng trở thành mối họa tâm phúc, nhưng ta vẫn không hiểu, lúc trước Hoàng Thúc chọn đến Liêu Tây phải chăng đã có dự liệu quyết chiến một trận với Viên Công và Tào Tháo. Lưu Sấm trầm ngâm một lát, trên trời không thể có hai mặt trời, dần không thể có hai chủ. Viên Công xuất thân bốn đời làm Tam Công, hùng cứ Hà Bắc, Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, có được Hà Nam, thống trị thiên hạ. Trong cuộc đua giữa hai người, cho dù họ có mục đích gì thì kết quả cũng là thống nhất phương Bắc, rồi sau đó mới có thể tranh giành thiên hạ. Phương Bắc lại lớn như vậy, Nguyên Đồ tiên sinh cho rằng, Viên Công và Tào Tặc thực sự có thể đồng tâm hiệp lực sao? Phùng Kỷ nghe thấy liền bật cười, đúng là câu hỏi của ta có phần hơi nguy xuẩn. Sau một thời gian sa sút trôi qua, Phùng Kỳ luôn xem xét sự thất bại của Viên Thiệu và sự vùng lên của Lưu Sấm. Trong thời gian này ông ta suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều. Nếu là trước kia, ông ta sẽ không bình tĩnh mà ngồi một chỗ thảo luận với Lưu Sấm. Nhưng Hoàng Thúc sao có thể biết được Viên Công sẽ bại trong tay Tào Tháo sao? Phải biết rằng sức mạnh của Viên Công lúc đó vượt xa Tào Tháo. Nếu ta nói là ta đang đánh cuộc thì tiên sinh có tin không? Phùng Kỳ ngẩn người ra chợt cười. Đương nhiên là tin rồi, trước khi ta đến Liêu Tây đã từng khốn đốn ở Hứa Đô. Lúc đó ta và Tào Tặc có tiếp xúc nhiều, ta cũng khá hiểu người này. Tào Tặc tuy là giặc Hán nhưng cũng là trụ cột của nhà Hán. Ta nghe nói, năm đó Hứa Thiệu Nguyệt từng đánh giá, Tào Tặc là giang hùng loạn thế. Viên Công chiếm đại thế, nhưng lại quá kiêu ngạo. Tào Tháo yếu thế, lại biết suy xét tình hình. Trong tình hình đó, dường như ta không có lựa chọn nào khác. Phải quy thuận Viên Công, nhưng Viên Công chưa chắc đã dung nạp ta. Hoặc là chọn Tào Tháo nếu như y thắng thì ta còn có đường sống, thần sắc của Lưu Sấm tự nhiên, hai tay trải rộng ra. Thực ra ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược Tào Tặc sẽ thắng. Phùng Kỳ nghe vậy liền cười ha ha. Thực ra Hoàng Thúc nói rất có lý, về phần ông ta có tin hay không thì Lưu Sấm cũng không thèm để ý, hắn biết mục đích lần này Phùng Kỳ đến không phải là vì để nghiên cứu chuyện này. Quả nhiên, sau khi trầm mặc một lát Phùng Kỷ lại nói, nay Viên Công đã mất, Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Thiên hạ không dám đụng đến người này, cho dù Viên Lưu hợp tác chống Tào, lại không biết Hoàng Thúc cho rằng hai vị công tử thêm cả Hoàng Thúc có thì có được bao nhiêu phần thắng lợi. Chưa xong còn tiếp, chương 396.1, lịch sử thay đổi, 1, Viên Lưu chống Tào có thể thắng sao? Vấn đề này của Phùng Kỷ thực sự khiến Lưu Sấm không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Từ khi bắt đầy hắn chưa từng cho rằng Viên gia có thể thắng được Tào Tháo. Nghiễm nhiên điều đó là đương nhiên, nó cũng giống như một đứa bé đánh lại một tên khổng lồ vậy. Lưu Sấm chỉ là hy vọng Viên gia có thể ngăn cản được Tào Tháo trong một thời gian ngắn, cho hắn thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức, đợi sau khi hắn phục hồi nguyên khí chắc chắn sẽ liên kết với Tào Tháo để thâu tóm địa bàn của Viên gia, rồi sau đó quyết tử một trận. Những lời này sao hắn có thể nói ra miệng được chứ, nhưng... Phùng Kỷ cũng không đợi câu trả lời của Lưu Sấm. Dường như y đã sớm biết được đáp án, y thở dài một tiếng rồi vươn người đứng dậy. Câu trả lời của Hoàng Thúc, ta đã biết rồi, kết quả của lần này liên hiệp chống Tào thực ra sớm đã định từ khi hai vị công tử bất hòa rồi. Nếu năm đó đại tướng quân sớm quyết định đồng ý, xác lập con nối dõi thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này, tiếc là đại tướng quân không quả quyết, làm mất thời cơ tốt nhất. Cũng khiến cho khoảng cách giữa hai vị công tử càng lúc càng lớn hơn. Mặc dù Tam công tử hống hách nhưng vẫn có tình nghĩa huynh đệ, chỉ có đại công tử lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không hợp tác với Tam công tử. Lần này Hoàng Thúc đến đây cũng chỉ có thể ngăn cản được nhất thời, kết quả cuối cùng vẫn không có cách nào thay đổi được. Phùng Kỷ vừa dứt lời liền chăm chú nhìn Lưu Sấm. Một lát sau, đột nhiên y lại nói, Hoàng Thúc, ta có thể hợp tác với ngươi nhưng có một yêu cầu. Lưu Sấm nhăn mặt lại, không biết tại sao lại sinh ra lòng oán ghét đối với Phùng Kỷ, Về cơ bản hắn có thể đoán ra được yêu cầu của Phùng Kỷ, cũng chỉ khiến cho hắn càng khinh thường nhân phẩm của ông ta mà thôi. Nhân vật bậc này mà cũng là danh sĩ của Ký Châu sao? Trong suy nghĩ của Lưu Sấm, những người như Tuân Kham, Tự Thụ, Điền Phong mới thực sự là danh sĩ. Tiên sinh yêu cầu chuyện gì? Viên Công có một đứa con tên Mãi. Hả? Lưu Sấm có vẻ không hiểu nhìn Phùng Kỷ, không hiểu sao đột nhiên ông ta lại chuyển đề tài. Không phải là ngươi đòi lợi ích từ ta sao? Sao đột nhiên lại chuyển sang đề tài khác? Đúng rồi, không phải Viên Thiệu có ba người con trai sao? Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một Viên Mãi? Viên Mãi là ai? Vì sao trước đây ta chưa từng nghe thấy cái tên này? Lưu Sấm ngạc nhiên nhìn, Phùng Kỷ mỉm cười, Thiếu Công Tử là con út của Viên Công, mẹ cậu ấy xuất thân thấp kém, vốn là tỳ nữ bên cạnh Viên Công. Khi ấy Viên Công và Công Tôn Toản đại chiến, lúc Viên Công uống rượu say đã ngủ với tỳ nữ này mà không ngờ nàng ta lại có thai. Sau khi sinh Thiếu Công Tử ra, tỳ nữ kia cũng là một người thông minh, nàng ta lo cho sự sống của mình sẽ làm liên lụy đến đứa con, cho nên đã nuốt vạn mà chết. Trong lòng Viên Công có phần áy náy, liền sai người mang Thiếu Công Tử giao lại cho người nhà ở Nhữ Nam. Hai năm trước, Viên Công Tử mới mang Thiếu Công Tử từ Nhữ Nam về, chuyện này cũng không có nhiều người biết lắm. Thiếu Công Tử vẫn còn nhỏ, năm nay mới 7 tuổi, Tam Công Tử rất yêu thương cậu bé, vẫn luôn mang cậu ta bên mình, cũng chính vì vậy mà Viên Công càng sủng ái Tam Công Tử hơn. Lưu Sấm không nhịn được cười. Sớm đã biết tên Viên Thượng này là kẻ có tâm kế. Y đối xử tốt với em trai út đương nhiên là để cho Viên Thiệu có cảm giác huynh đệ đoàn kết, còn tên ngốc Viêm Đàm kia thì chỉ biết ghen tị, đương nhiên sẽ khiến Viên Thiệu bất mãn. Chỉ có điều đột nhiên Phùng Kỷ nhắc đến Viên Mãi là có ý gì? Lưu Sấm ngạc nhiên khó hiểu. Thiếu Công Tử lên 8, cũng đến tuổi đi học rồi. Nhưng nay Hà Bắc chiến loạn không ngừng, Nghiệp Thành cũng bị cuốn vào vòng rối ren, khó mà tìm được cho cậu ấy một người thầy tốt. Trong thiên hạ không ít trường học tốt. Trong đó có Thư viện Vĩnh Xuyên là nổi tiếng nhất, nhưng từ khi Hoàng Thúc xây dựng Thư viện Nam Sơn đến nay, tập hợp danh sĩ trong thiên hạ để biên soạn lại sách cổ, biên soạn toàn thư khiến nó nổi tiếng hơn cả Thư viện Vĩnh Xuyên. Ta thay mặt Tam Công Tử khẩn cầu Hoàng Thúc, để Thiếu Công Tử nhập học ở Thư viện Nam Sơn. Như vậy Tam Công Tử cũng có thể toàn lực đối phó với Tào Tháo, tránh được mối lo về sau, ở thời Đông Hán 8 tuổi đi học cũng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng Nghiệp Thành rộng lớn như vậy, tìm đâu chẳng được thầy tốt, Lưu Sấm tuyệt đối không tin. Vì sao Phùng Kỷ phải đi tìm trường cho Viên Mãi, rõ ràng là sự ủy thác của Viên Thiệu. Còn Viên Thượng, Viên Đàm căn bản là sẽ không làm việc này, càng không phải là đối thủ của Tào Tháo, còn Viên Mãi không nổi tiếng chưa có nhiều người biết đến. Nếu huynh đệ Viên Thượng chiến bại thì Viên Thị chỉ còn lại một mình Viên Mãi, Tào Tháo chắc chắn sẽ không tha cho Viên Mãi, bởi vì cậu ta là con trai của Viên Thiệu. Trên thực tế, trong lịch sử, cuối cùng Viên Mãi chạy trốn cùng Viên Thượng đến Liêu Tây rồi chết trong tay Công Tôn Khang, từ đấy có thể thấy Viên Thượng thực ra vẫn luôn rất tốt với người huynh đệ này. Nếu như huynh đệ Viên gia chết trận, ai có thể bảo toàn cho tính mạng của Viên Mãi đây? Lưu Biểu, Tôn Quyền sao? Đừng nói đùa, vả lại đường xá xa xôi hai người chưa chắc đã nhận. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Phùng Kỷ chọn Lưu Sấm, tuy y biết cuối cùng Lưu Sấm vẫn sẽ phản bội lại Viên gia. Nhưng người này lời nói nặng tượng ngàn vàng, chắc chắn có thể bảo toàn cho tính mạng của Viên Mãi. Như vậy dòng máu của Viên Thiệu không bị đứt, dù sau này ra sao cũng không phải lo đến vấn đề hương hỏa. Hơn nữa trước mắt thì cũng chỉ có Lưu Sấm là lựa chọn tốt nhất. Lưu Sấm không khỏi có thêm mấy phần kính trọng Phùng Kỷ, cái nhìn thay của hắn cũng thay đổi so với lúc trước. Vốn hắn cho rằng Phùng Kỷ sẽ tính mưu cho bản thân, nhưng không ngờ đây lại là chuyện huyết mạch của Viên gia. Thực ra người này cũng là người trung nghĩa. Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới trong lịch sử, tuy mưu sĩ dưới trướng của Viên Thiệu đều có ý đồ riêng, nhưng cuối cùng đầu hàng Tào Tháo cũng chỉ có mấy người. Điền Phong bị Viên Thiệu giết chết, Hứa Du bị ép phải đi tìm Tào Tháo nương tựa, tính trên đầu ngón tay, hình như mưu sĩ dưới trướng của Viên Thiệu cũng chỉ có một người đầu hàng Tào Tháo. Tuân Kham quy ẩn, Tự Thụ chết, Thẩn Phối phóng hỏa Nghiệp Thành, Quách Đồ chết trong tay Tào Tháo, còn Phùng Kỷ thì càng xui xẻo hơn, Viên Đàm cầu binh Viên Thượng. Vì Viên Thượng không có nhiều binh mã trong tay cho nên đã phái Phùng Kỷ đi làm tùy tùng. Không ngờ Viên Đàm thấy binh mã không nhiều liền giận mèo đánh chó sát hại Phùng Kỷ, như vậy thì nhân cách của Viên Thiệu cũng không hề tầm thường. Lưu Sấm trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, việc này ta có thể làm chủ. nhưng e rằng thiếu công tử tuổi còn quá nhỏ để nhập trường Nam Sơn. Nay ta mới xây dựng Yến Kinh, chuẩn bị xây một trường học ở đó, do Ấu An tiên sinh là chủ trì. Nếu Nguyên Đồ tiên sinh tin ta có thể phái người đưa thiếu công tử đến huyện kế, đợi sau khi xây trường xong có thể nhập học. Phùng Kỷ nghe vậy, liền chắp tay vái đến sát đất. Chương 396.2, lịch sử thay đổi, 1, Kỷ thay mặt Viên Công cảm tạ sự cao thượng của Hoàng Thúc. Phùng Kỷ rất thông minh, không để cho Lưu Sấm bảo vệ Viên Thượng hay Viêm Đàm, hai huynh đệ này dù là bất cứ ai cũng không thể đảm bảo được. Nhưng Viên Mãi còn nhỏ, đến U Châu cũng đồng nghĩa nằm trọn trong tay Lưu Sấm, căn bản là không có khả năng chống trả. Thử nghĩ mà xem, một đứa bé sao có thể là đối thủ của Lưu Sấm được. Cho dù là Viên Thiệu còn sống cũng không thể tìm được người thích hợp hơn. Chỉ cần Viên Mãi không uy hiếp được Lưu Sấm thì sẽ được sống sót. Về phần phải đến trường Nam Sơn hay Yến Kinh thì Phùng Kỷ cũng không cần để ý, khi để Viên Mãi đi U Châu chỉ là vì muốn cho cậu ta có một chốn dung thân, có thể đi học hay không cũng chẳng sao. Trên thực tế, Viên Kỷ thấy so với việc được học ở trường tốt nhất không bằng việc Viên Mãi cuộc sự bảo vệ của Lưu Sấm, sống một cuộc đời bình an, đó mới là một chuyện may mắn. Nếu đã như vậy ta sẽ quay về thảo luận với Tam công tử, rồi nhanh chóng đưa thiếu công tử đi. Phùng Kỷ không người cáo từ. Lưu Sấm đứng dậy tiễn y ra ngoài doanh trại, lần này, Lưu Sấm không phải là khách sáo mà là xuất phát từ tấm lòng. Dù Phùng Kỷ có thể nào nhưng y trung thành với Viên thị cũng đủ khiến người ta kính nể, cuộc chiến Tam Quốc vô nghĩa nhưng những nho gia sống trong thời Tam Quốc lại đủ khiến cho người ta thấy được phong phạm của một nhà nho. Đổng Phi đập Đào Thăng thành một đống thịt nhão, cho đến khi Lưu Sấm đến hậu doanh thì cũng bị đám máu tanh kia làm cho hoảng sợ. Lưu Dục và Lục Tốn thì nôn thốc nôn tháo. Hai người này không phải là chưa nhìn thấy máu bao giờ, nhưng cũng vẫn bị hành động điên cuồng của Đổng Phi làm cho chấn động. Lúc Lưu Sấm chạy đến cũng không thể nhận ra Đào Thăng nữa rồi, Đổng Phi ngồi dưới đất ném hai thanh thiết chù y ra bên cạnh, nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng. Hàm Ngưu, nguyên tắc quét dọn chỗ này đi, mang đống thịt này ra ngoài cho chó ăn. Lưu Sấm thừa nhận chính mình cũng từng có thủ đoạn máu tanh, nhưng so với Đổng Phi thì hắn còn kém xa. Lý Dật Phong và Võ An Quốc mang thi thể, không đúng, chính là một đống thịt nhão thu dọn lại, còn Lưu Sấm thì dẫn Đổng Phi đi sắp xếp cho cậu ta một cái lều trại. Khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng một đại hán thân cao hai thước lại là một đứa trẻ bất lực đi sau Lưu Sấm, cậu ta kéo áo Lưu Sấm giống như sợ hắn sẽ không cần mình nữa. Dù hắn có khuyên bảo thế nào cũng không chịu buông tay. Đối với Đổng Phi, nữ nhân kia tuy không phải mẹ cậu, nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ đẻ. Trước lúc lâm chung bà dặn dò cậu ta phải nghe lời Lưu Sấm. Điều này khiến cậu ta cảm thấy Lưu Sấm là người duy nhất trên đời có thể tin tưởng được. Lúc Đổng Phi giết người, hung ác tàn bạo, nhưng bây giờ lại giống như đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, không dám rời khỏi Lưu Sấm, sợ hãi mà đi theo hắn. Không có cách nào Lưu Sấm đành phải tự mình động thủ. Hắn bảo người nấu nước tắm cho cậu ta, rồi sau đó vừa nói chuyện với Đổng Phi, vừa để Lý Dật Phong và Võ An Quốc tắm cho cậu ta. Chủ công, không ngờ cậu ta mới 16 tuổi, lúc Lưu Sấm hỏi tuổi Đổng Phi, cậu ta trả lời khiến hắn cũng phải giật mình. Bọn Võ Quốc An thì kinh ngạc, bọn họ không ngờ tên quái vật to lớn này mới có 16 tuổi. Một đứa trẻ 16 tuổi mà cơ thể lại vạm vỡ như vậy. Nếu cậu ta lớn thêm chút nữa không biết còn thành ra cái gì. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng giật mình, vậy chắc chắn sẽ là một quái thú hình người rồi, tắm cho Đổng Phi xong. Lưu Sấm lấy y phục của mình cho Đổng Phi mặc. Tuy cậu ta mặc quần áo của Lưu Sấm hơi chật nhưng nhìn lại càng có khí thái hơn, có thể tưởng tượng đến khi Đổng Phi thực sự trưởng thành thì cơ thể chắc chắn sẽ rất kinh người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn Đổng Phi dường như thay đổi hoàn toàn, tướng mạo khôi ngô, đôi mắt vẫn vậy, nhưng nhìn có vẻ khí phách hơn. Tiểu tử này không chịu rời Lưu Sấm nửa bước, không còn cách nào khác, hắn đành dẫn cậu ta vào đại trướng trong doanh trại. Lưu Sấm, Hứa Chữ, Bàn Đức, Lục Tốn, Lưu Dục bàn chuyện, Đổng Phi cũng ngồi bên nhưng không nói câu nào, khiến mọi người cũng dở khóc dở cười. Ta tưởng ta đã là hung ác, không ngờ tiểu tử này còn hung ác hơn ta nhiều. Vừa rồi Hàm Ngưu Nhi nghe nói tiểu tử này hùng hổ đánh người thành đống thịt nhão, còn phải dẫn cậu ta đi tắm, tốn bao nhiêu sức cũng không rửa sạch hết máu thịt trên mặt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, quả thực ta không thể tin được là tên tiểu tử này làm. Hứa Chữ đánh giá Đổng Phi một lượt, không ngừng khen ngợi. Y nhân lúc Đổng Phi đang tắm đã đi thử hai cây thiết chù y lớn kia. Nếu không thử qua thực sự, y cũng không thể tin được binh khí đó lại nặng đến thế. mà ở trong tay Đổng Phi nó chỉ giống như thứ đồ chơi của trò trẻ con. Có trời mới biết vì sao Đổng gia lại làm cho cậu ta hai thanh thiết chù y lớn như vậy, thực ra Hứa Chữ có thể xách lên được, nhưng bảo cầm nó đi đánh nhau thì thực sự là không thể. Chưa nói đến Hứa Chữ, đến cả Lưu Sấm lúc cầm hai thanh thiết chù y kia cũng phải cố hết sức, phải biết rằng Lưu Sấm đã luyện đến đỉnh cao của trung kỳ luyện thần, lại vô cùng thành thục long xà biến, hai cánh tay dùng sức tuyệt đối có thần lực ngàn cân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thiết chù y nặng đến thế nào. Đôi thiết chù y đó chắc phải nặng 300-400 kg. Tử gia, chắc đã đi tìm hiểu rõ ràng. Bẩm chủ công, đã rõ rồi, sau khi Lưu Bình Lưu Tử Hòa qua đời thì Sầm Bích luôn buồn chán vì thất bại. Sau Quan Độ, đặc biệt là khi chủ công cướp U Châu, sau khi giết chết Viên Hy, Viên Thiệu đều chèn ép tất cả những người có quan hệ với chủ công. Trước đây Sầm Bích là giáo úy Thành Bình Dương, nay là giáo úy cửa Đông Nghiệp Thành. Mặc dù cấp bậc không quá lớn nhưng Thành Bình Dương là nơi tích trữ lương thực quan trọng của Nghiệp Thành. Chức vụ giáo úy cửa Đông Nghiệp Thành so sánh được với trước kia, gia cảnh của Sầm Bích cũng không phải là tốt, đặc biệt sau khi làm giáo úy cửa Đông, cuộc sống vô cùng túng quẫn có thể nói là rất nghèo. Chẳng trách y lại đề nghị chủ công lựa chọn Thành Bình Dương, bên đó còn vài thuộc hạ cũ của y lúc cần cũng giúp được chủ công không ít việc, nhưng nếu Thành Bình Dương là nơi tích trữ lương thực của Nghiệp Thành thì dù Viên Thượng là thắng ngốc cũng sẽ không để cho chủ công đóng quân ở đó đâu. Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, xem ra tình hình của Sầm Bích đúng là không được tốt lắm. Việc hoàn các kinh doanh ở Nghiệp Thành đã có nhiều hiểu biết cho nên muốn thăm dò tin tức cũng không phải là điều khó khăn. Tình hình của Sầm Bích không được tốt, cũng chứng tỏ chuyện y nói lúc trước là thật. Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi nói với Lưu Dục, đợi Tử Gia vào thành lần nữa rồi để Chân Bảo Các nghĩ cách đưa đến một chút lương thực, lại chuyển lời hỏi xem Sầm Bích có đồng ý đưa người nhà đến U Châu hay không. Nếu gã đồng ý thì hãy mau chóng lo liệu. Nếu như không đồng ý thì không cần nhắc đến nữa. Đây cũng là một lần Lưu Sấm phát lời triệu tập đối với Sầm Bích. Đương nhiên Lưu Sấm sẽ vui vẻ để y ở dưới trướng của mình thêm một lần nữa. Nhưng nếu như y không hô ứng, thì cũng thôi đi vậy, cơ hội ta cho ngươi, ngươi lại không nắm lấy thì đó là vấn đề của ngươi, ta không thẹn với lòng mình. Ngoài ra, lại để Trân Bảo Các tìm hiểu thêm về Nghiệp Thành, trong thời gian gần đây có ai thường xuyên lui tới. Sầm Bích nói là có không ít người trong thành đang âm thầm cấu kết với Tào Tháo, có câu một cây làm chẳng lên non, ta không tin là bọn chúng lại không cấu kết với nhau. Trân Bảo Các là một trong những tai mắt của Hoàng Các mở ra ở Nghiệp Thành, chủ yếu là kinh doanh các bảo vật, có thể giao lưu với tầng lớp thượng lưu ở Nghiệp Thành, trợ giúp cho Lưu Sấm biết về tình hình nơi đây. Đương nhiên, ngoài Trân Bảo Các ra, ở Nghiệp Thành còn nhiều cơ sở khác nữa. Tam giáo cửu lưu, không chỗ nào là không có. Thành tích của Tư Mã Ý mấy năm nay rõ như ban ngày, Lưu Sấm lại càng kiên định để Tư Mã Ý làm chủ Hoàng Các. Nhưng kiếm sĩ doanh, thương binh doanh cùng với xưởng thạch cửu đà của Hoàng Cát đều nằm chắc trong tay Lưu Sấm. Đây là cơ sở vũ lực của Hoàng Cát, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. Chưa xong còn tiếp, chương 397.1, thay đổi lịch sử, 2, Lưu Dục lĩnh mệnh ra đi, Lưu Sấm đang muốn nói thêm mấy câu chợt thấy có người đang kéo y phục của hắn. Quay đầu xem, chỉ thấy Đổng Phi Dương mắt nhìn hắn đầy chờ mong, thúc thúc, cháu đói bụng, Lưu Sấm vỗ trán một cái. Chỉ biết lo bàn bạc nói chuyện, lại quên mất từ Nghiệp Thành trở về đến bây giờ, Đổng Phi còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, tên đại tiểu tử này trông to con như vậy, chắc sức ăn cũng không ít. Lưu Sấm cười nói, A Sửu không vội, ta sẽ sai người chuẩn bị đồ ăn cho cháu. Hắn gọi Lý Dật Phong, để y đi bảo Hỏa Đầu Quân, lính cấp dưỡng, nấu cơm. Chỉ trong chốc lát, Hỏa Đầu Quân liền mang đến một con sơn dương vừa nướng chín tới. Nhìn miếng thịt sơn dương với lớp da cháy xém và những thớ thịt mềm mại, Lưu Sấm cũng có chút không thể cưỡng lại được, liền chuẩn bị cùng đám người Hứa Chữ vừa ăn vừa nói chuyện. Ai mà ngờ đến sức ăn của Đổng Phi thật là kinh người, sức ăn của Lưu Sấm và Hứa Chữ Bàn Đức đều không nhỏ, Lục Tốn mặc dù là người đọc sách nhưng cũng luyện kiếm đã lâu, lượng cơm ăn vào cũng không thể khinh thường. Bốn người ăn khỏe ngồi cùng một chỗ, còn chưa ăn được mấy miếng thịt dê, cả một cái đùi sau của con dê đã nằm gọn trong bụng Đổng Phi. Chỉ còn lại một khúc xương trơ trọi, Hứa Chữ nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thứ này hương vị cũng bình thường, không hiểu